Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 560, tiểu cơ linh quỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta đuổi nàng làm gì? Ta duyệt vô số người. Nàng như vậy xem xét chính là phàm phu tục tử đuổi không kịp. Ta không ý tưởng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Gia nói. Một bên biên tập một bên đưa di động hướng một bên cầm. Không để cho người đại diện cướp đến. Vậy ngươi thay nàng nói chuyện làm gì? Ngươi đây không phải là thêm phiền sao? Người đại diện tỏ vẻ vô cùng không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết Phương Gia chúng cái gì ta. Rõ ràng hắn cùng Giang Tiểu Bạch chỉ chụp qua một bộ thời gian tốt đẹp. Mà Giang Tiểu Bạch còn diễn chính là cái tiểu vai phụ. Hai người đối diễn cộng lại cũng liền mấy ngày quay chụp thời gian. Trừ quay chụp, bọn họ trao đổi rõ ràng không nhiều. Cái này hắn đều là nhìn ở trong mắt. Có thể nói đến cũng kỳ quái. Chụp thời điểm không có nhiều trao đổi. Hết lần này tới lần khác chụp xong Phương Gia bắt đầu đủ loại lấy lòng Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên là lần trước, Giang Tiểu Bạch cửu thiên truyện chiếu lên. Làm một cái Weibo rút vòng tay hoạt động. Người ta rõ ràng không có mời hắn hỗ trợ. Thế nhưng là Phương Gia nhưng vẫn là hấp tấp phát Weibo. Không chỉ có chính mình phát. Hơn nữa còn tìm trong vòng hảo hữu chuyển toàn bộ. Lần này cũng giống như vậy. Hắn mới vừa vặn phát hiện Giang Tiểu Bạch gặp được phiền toái. Cũng không gặp người ta thỉnh cầu hắn đưa tay hỗ trợ. Hắn cái này lại bắt đầu chủ động đụng lên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi sợ không phải cái liếm cẩu đi. Nhìn xem dạng này Phương Gia. Người đại diện không chịu được xa vào đến thật sâu mê mang bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại thời khắc mấu chốt này chính là cần ta biểu hiện thời điểm. Chính ta kéo thấp điểm ấn tượng. Đương nhiên phải bù trở về. Phương Gia đương nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một lần kia, hắn bởi vì không cẩn thận nói ra. Gian thương, hai chữ, dẫn đến Giang Tiểu Bạch sinh hắn khí. Hắn dùng tiền mua vòng tay đối phương đều không bán cho hắn. Vì đền bù, hắn lần trước là tìm trong vòng bạn bè hỗ trợ phát. Nhưng là, Giang Tiểu Bạch nàng không phản ứng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xem ra là còn đang tức giận. Cho nên lần này phải tiếp tục. Thời cơ khó được, lúc này không biểu hiện chờ đến khi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn không để ý người đại diện ngăn cản. Đã nhanh tốc độ biên tập tốt lắm Weibo. Đồng thời không nói lời gì liền phát ra ngoài. Phương Gia V, lần trước cùng nhau chụp thời gian tốt đẹp lúc. Ta nghe nói Tiểu Bạch vòng tay linh nghiệm. Cố ý đi muốn tới một đầu. Kết quả thử một lần thật siêu cấp có tác dụng. Danh bất hư truyền, về sau ta còn muốn, nhưng lại bị cự tuyệt. Ta có thể hiểu được, dù sao đồ tốt khó được nha. Nhưng ta hiện tại quả là muốn vô cùng. Cho nên, điều này vòng tay ta ra 10 vạn khối. Nếu là lão bản muốn bán ra có thể liên hệ ta. Ta tùy thời xin đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phát xong Weibo, Phương Gia liền bắt đầu dương dương đắc ý. Hắn theo Giang Tiểu Bạch nơi đó mua vòng tay liền muốn 10 vạn khối. Về sau dứt khoát 10 vạn cũng mua không được. Hiện tại chính mình tại trên mạng nói nguyện ý dùng 10 vạn đến thu. Vậy nhân gia lão bản là rất có thể bán cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốt như vậy dùng vòng tay. 10 vạn khối mua được không thiệt? Không chỉ có không thiệt, còn có thể bởi vì cái này đưa Giang Tiểu Bạch một cái nhân tình. Nếu là nàng cao hứng bớt giận, vậy sau này còn có thể lại đến hướng nha. Dù cho lão bản kia không bán cho chính mình cũng không quan hệ. Chính mình chỉ cần tỏ thái độ, Giang Tiểu Bạch liền nhất định có thể nhìn thấy. Bao nhiêu cũng sẽ bởi vì cái này tiêu điểm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai nha, tưởng tượng như vậy. Hắn hành động này thật sự là quá sáng suốt. Hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người người này, được thôi, phát liền phát đi. Đám dân mạng khả năng còn có thể cho là ngươi là hảo tâm muốn giúp giúp lão bản. Cho nên mới sẽ mở ra dạng này giá cả. Nói không chừng còn có thể kiếm chút người qua đường duyên. Người đại diện nghĩ nghĩ cũng liền phật. Phát đều phát, còn có thể thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ dây xóa, dù cho dây xóa. Lại còn coi người ta fan hâm mộ từng cái đều không phát hiện được sao? Chỉ cần có một người phát hiện đồng thời screenshot, kia truyền đến trên mạng sau ngược lại sẽ biến thành tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Phương Gia giúp Giang Tiểu Bạch phát ra tiếng lại dây xóa Weibo vì kia. Các loại làm cho người mơ màng tiêu đề cùng dùng từ. Đến lúc đó mọi người thấy liền sẽ nghĩ càng nhiều. Hơn nữa dây xóa cái từ này bản thân liền rõ ràng cảm giác là lạ. Dù là không có tiền căn hậu quả, chỉ nghe nói nào đó phát bác sau dây xóa, liền sẽ vô ý thức nhường người cảm thấy tràn đầy bí mật. Hơn nữa còn sẽ khiến người rất dễ dàng nghĩ đến tình cảm tranh chấp lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, người nghĩ như vậy cũng không sai. Nói như vậy, ta là một mũi tên trúng ba con chim. Ta thật đúng là quá lợi hại. Phương Gia vỗ một cái đùi. Hưng phấn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy lòng Giang Tiểu Bạch. Mua được một cái vòng tay. Còn có thể bạn trên mạng trước mặt biểu hiện ra chính mình thiện lương có ái tâm một mặt. Kiếm lời A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa rồi phát điều này Weibo thật đúng là một đầu anh minh vô cùng quyết định. Phương Gia âm thầm đắc ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, mỗ khách sạn. Đào Hy ngay tại nằm ngáy o o bên trong. Chợt, điện thoại di động vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn là đưa di động phóng tới gối đầu bên cạnh. Ngủ lúc đóng thanh âm chỉ lưu lại chấn động. Lúc này bởi vì ngủ chìm. Bỗng nhiên gối đầu ngay tiếp theo kia một khối giường đi theo chấn. Đem hắn bị hù đằng một chút an vị lên. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Xảy ra chuyện gì? Thứ gì chấn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Động đất. Đào Hy vén chăn lên đều chuẩn bị xuống giường. Có thể lúc này liên tục tiếng ô ô lại là nhường hắn trở lại lý trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, nguyên lai là điện thoại di động vang lên. Hắn trầm tĩnh lại, xoa xoa con mắt, lấy điện thoại di động ra kết nối. Người tốt nhất có chuyện trọng yếu nói với ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh âm của hắn có chút câm. Còn ông âm thanh ông khí, mang theo rõ ràng rời giường khí. Đào Hy. Giang Tiểu Bạch tại trên mạng bị người chỉ trích. Còn có Phương Gia ra mặt hỗ trợ. Người đại diện biết hắn thói quen này, cũng không nói nhảm, há miệng liền nói ra trọng điểm. Ngươi lần trước không phải nói với ta nếu là có Giang Tiểu Bạch chuyện gì liền nói với ngươi sao? Còn nói nhường ta nhìn chằm chằm Phương Gia động tĩnh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói như vậy, người đại diện liền đầy bụng hồ nghi. Tiểu tử này còn nói không phải muốn đuổi theo Giang Tiểu Bạch. Cái này ai mà tin a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem, không chỉ có phải chú ý người trong lòng cử động, còn muốn nhìn chằm chằm tình địch động tĩnh. Chậc chậc, cái này xem ra là nghiêm túc a. Đào Hy lập tức liền thanh tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, hắn lại lấy lòng, gia hỏa này, ta đã biết, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đào Hy cúp điện thoại, liền bắt đầu lên mạng ăn dưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người tốt cái Phương Gia. Tiểu tử ngươi là hạ quyết tâm cùng ta tranh đại tiên nhi tọa hạ đệ nhất nhân cái danh này đúng hay không? 10 vạn thì ngon. A, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối Đào Hy là muốn cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kia cái gì người vẽ xấu thật sự là khôi hài. Vậy mà ghét bỏ tay số đỏ dây thừng không coi là gì. Vậy ngươi có biết hay không? Cái trước muốn đánh Giang Tiểu Bạch tay số đỏ dây thừng chủ ý người đã làm mất đi công việc. Liền ba nàng đều gặp nạn miễn chức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này khu khu 10 vạn khối tiền. Thế nào theo đại tiên nhi vòng tay so sánh với một đám dung tục phàm nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, còn có Phương Gia, kia tiểu tử thật sự là hầu tinh hầu tinh. Cũng không biết hắn là từ đâu nhìn ra đại tiên nhi không tầm thường. Vậy mà đã bắt đầu theo chính mình tranh nhau cướp làm đại tiên nhi thứ nhất người hầu. Thật sự là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn cho là mình tại trải qua trên núi lợn rừng xâm lấn một chuyện sau liền ý thức được đại tiên nhi bất phàm đã là tương đương cơ trí. Mà sau đó cái kia cao nghệ nam cùng nàng cha làm mất đi chuyện công tác càng làm cho hắn đối Giang Tiểu Bạch kính như thần linh. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Phương Gia tiểu tử này phản ứng cũng không chậm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.